Thần nông tiểu y tiên, chương 1233, mê mẩn tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cương đưa tay duỗi tại Thay Nhạc Nhạc trước mặt, nàng bất đắc dĩ nhún vai nói, muốn giải dược, không có đơn giản như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, ta đem giải dược cho ngươi, những người này sau khi tỉnh lại, bọn họ nhất định sẽ đem ta mang vào cục cảnh sát, ta mới không có ngu như vậy. Thay Nhạc Nhạc, ngươi là điên rồi sao? Ngươi không nhìn ra được sao? Ta là tại cứu ngươi, nếu như bọn họ trong đó bất kỳ người nào chết đi, ngươi và ngươi sở hữu người nhà cũng sẽ bị chết rất thảm. Những người này, ngươi cho rằng là dễ trêu sao? Trong này có thân gia mấy chục tỷ tài phiệt, còn có xã hội đen lão đại, vẫn là trong tỉnh cao quan, cái nào là ngươi có thể đắc tội lên? Ngươi cho là bọn họ đều chết hết, ngươi là có thể sống, nhanh lên một chút cho ta thuốc giải. Trương Chí Cương từng chữ từng câu vừa nói, hắn tâm tình hết sức kích động, nói thật, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Trương Chí Cương từng bước một ép tới gần Thay Nhạc Nhạc, không hề chuẩn bị Thay Nhạc Nhạc sợ đến liền lùi lại mấy bước, sau đó mấy người quần áo đen đi lên trước, đem Trương Chí Cương ngăn lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không nên tới gần Nhạc Nhạc. Thanh âm người này nghe thập phần hùng hậu, nghe giọng nói cũng không phải là dân bản xứ. Hắn hẳn là ngoài ngàn dặm bê thành người thành phố, bọn họ là Nhạc Nhạc đồng hương, xem ra bọn họ lần này tới là có dự mưu. Tam thúc, ngươi không nên thương tổn Chí Cương, hắn là đàn ông ta, hắn sẽ không làm gì ta biết, hắn là tốt với ta. Thay Nhạc Nhạc hết sức quan tâm Trương Chí Cương, thật ra nàng loại trừ muốn làm Trương gia thiếu nãi nãi bên ngoài, nàng là thật thích Chí Cương, để ý hắn sinh tử. Bây giờ bên trong căn phòng tất cả mọi người, loại trừ Chí Cương ngoài ra, toàn bộ ngã xuống, đối phương lại có 6 người quần áo đen, chính mình hài tử vẫn còn Thay Nhạc Nhạc trong ngực, bây giờ Trương Chí Cương muốn động tay, cùng bọn họ đối với hoành, quả thực so với lên trời đều khó khăn. Trương Chí Cương đem ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, hắn muốn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Lương Phi trên người. Nhưng lúc này Lương Phi nhưng không nhúc nhích nằm trên đất, hắn biết rõ, cho dù y thuật cao minh Lương Phi cũng bị thương. Bây giờ hắn thật là kêu trời trời không ư, kêu mà đất không hư. Sau đó phải làm sao bây giờ, Trương Chí Cương suy nghĩ trống rỗng, hắn không biết tiếp theo đường phải thế nào đi. Trương Chí Cương đè nén lửa giận trong lòng, hắn dùng mắt dư quang nhìn về phía bên người hắc y nhân, trong tay bọn họ cầm lấy đao nhọn, có cầm lấy đèn pin, bọn họ thân hình cực cao, hơn nữa còn là lại cao lại tráng. Trước Trương Chí Cương có nghe Nhạc Vui Vẻ giới thiệu qua. Nàng quê nhà tại Thâm Sơn, hơn nữa còn là dân tộc thiểu số, bọn họ sinh hoạt nơi phát ra là thảo dược, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi trên núi hái quý giá thảo dược, bởi vì lâu dài cùng thảo dược tiếp xúc, cho nên bọn họ cũng hiểu sơ y thuật. Bây giờ chính mình, thế đơn lực bạc, hơn nữa hải tử vẫn còn Thay Nhạc Nhạc trên tay, nếu như muốn cứng lại là không có khả năng, tốt tại Thay Nhạc Nhạc trong lòng có chính mình, như chính mình thật tốt lừa gạt, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc, thật xin lỗi, ta biết là ta không được, cho ngươi không có cảm giác an toàn, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay là con trai chúng ta 6 ngày rượu, tới nhiều người như vậy, ngươi xem, những thứ này toàn bộ là nhi tử nhận được lễ vật, cảm ơn ngươi cho ta sinh ra một đứa con trai tốt, ta lúc trước chưa hề nghĩ tới, luôn cảm giác ngươi cần nhất là tiền, cũng không phải là danh phận, tối hôm qua, ta suy tính rất lâu, quyết định, vô luận như thế nào, ta đều muốn cho ngươi danh phận, cho ngươi quang minh chính đại làm ta Trương gia thiếu nãi nãi. Trương Chí Cương là một tình trường lão luyện, muốn lừa gạt cô gái, hắn rất có một bộ. Hắn mấy câu nói công phu, lúc này Thay Nhạc Nhạc đã cảm động nước mắt chảy ròng. Nàng ôm hài tử đi tới Trương Chí Cương trước mặt, ủy khuất khóc lên. Chú ý hiện đờ ư ực c o p t h i t a huy, n. T. H-I-C-H-C-O-D-Net, Chí Cương, ta cũng biết ngươi đối với ta là có cảm tình, ngươi sẽ không làm thương tổn ta biết. Trương Chí Cương đem Thay Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài. Nhạc Nhạc, ngươi bây giờ còn tại làm trong tháng, không thể khóc, ta đã vì ngươi thu thập ra một gian phòng, ngươi đem hài tử cho ta, ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Chí Cương vừa nói, đưa tay ra. Muốn nhận lấy hài tử. Thay Nhạc Nhạc tin là thật, nàng trên mặt tươi cười. Thay vui vẻ Nhạc Chính chuẩn bị đem hài tử giao cho Trương Chí Cương, chỉ kém mấy cm khoảng cách, đã rất gần, liền chỉ thiếu chút nữa. Trương Chí Cương tâm, thình thịch, trực nhảy, khẩn trương tới tay tâm tất cả đều là mồ hôi. Nhạc Nhạc, không muốn choáng váng, không nên đem hài tử cho hắn, người đem hài tử cho hắn, chúng ta cũng chưa có tiền đặt cuộc. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, thay Nhạc Nhạc tam thúc nhưng làm rối loạn này tốt đẹp thời khắc. Tam thúc vừa nói, thay Nhạc Nhạc sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, đem hài tử ôm vào trong ngực, không dám đến gần Trương Chí Cương. Không, không phải, Nhạc Nhạc, ngươi nghe ta giảng, ta là đang quan tâm ngươi, nghe lời, đem con cho ta, cho ta. Trương Chí Cương trong lòng khẩn trương đến bảo, nhưng hắn vẫn thập phần bình tĩnh vừa nói, rất sợ chọc giận thay Nhạc Nhạc. Thay Nhạc Nhạc nhìn một chút Trương Chí Cương, lại nhìn một chút tam thúc, nàng lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên làm cái gì. Thay Nhạc Nhạc tam thúc cuối cùng ngồi không yên, hắn sải bước đi lên trước, một cước đem Trương Chí Cương đạp ngã trên mặt đất, hung tợn nói. Trương Chí Cương nói cho ngươi biết, nhà ta Nhạc Nhạc mới 18 tuổi, nàng cho ngươi sinh hài tử, ngươi lại đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi có thể không lập gia đình Nhạc Nhạc, bất quá ngươi không thể không cấp tiền. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi, chúng ta hôm nay tới, là theo ngươi ra điều kiện. Thay Nhạc Nhạc thấy Trương Chí Cương bị hành hung, khóe miệng cũng bị đánh ra huyết, tốt một mặt đau lòng, lập tức chạy lên trước, đem Trương Chí Cương đỡ dậy, nàng bắt đầu trách cứ tam thúc. Tam thúc, ngươi không thể đánh Chí Cương, chúng ta trước không phải nói tốt sao, ngươi còn như vậy, ta có thể một phân tiền đều không biết cho ngươi. Thay Nhạc Nhạc vừa nói, bạo tính khí tam thúc phát cáu nổ mạnh. Hắn sải bước đi lên trước, một cước đem thay Nhạc Nhạc đạp ngã trên mặt đất, thay Nhạc Nhạc trong ngực hài tử cũng bị nặng nề ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hài tử là đầu chạm đất, nằm ở trên cao khóc lớn, Trương Chí Cương cùng thay Nhạc Nhạc dọa sợ, Trương Chí Cương lập tức đem hài tử ôm lấy, mới sinh ra 6 ngày hài tử, bị ném được bể đầu chảy máu. Trương Chí Cương một mực ở nhẫn, có thể cuối cùng hài tử nhưng bị thương. Hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn cầm lên trên bàn đao nhọn, chuẩn bị cùng tam thúc quyết tử chiến một trận. Chí Cương không muốn, không muốn, đây là ta tam thúc, cũng là người tam thúc, ngươi không thể đánh hắn. Thay Nhạc Nhạc ôm Trương Chí Cương, định muốn thuyết phục hắn. Lúc này Trương Chí Cương đã mất đi lý trí, hắn một cái tát đánh vào Thay Nhạc Nhạc trên mặt, tức đến nổ phổi mắng. Các ngươi đều đi chết đi. Trương Chí Cương mặc dù có một thân man lực, nhưng hắn đối mặt là 6 cái tráng mồ hôi, hắn lại làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Tam thúc sau lưng 5 cái nam nhân xông lên trước, mấy giây liền đem Trương Chí Cương nhấn ngã xuống đất. Cầm đao, đem hắn thiến, như vậy chúng ta Nhạc Nhạc sinh con chính là Trương gia huyết mạch duy nhất rồi, hắn không dám không đem chúng ta Nhạc Nhạc cưới vào môn. Tam thúc đưa tay cầm lấy đao nhọn, mấy người sau lưng hỗ trợ đem Trương Chí Cương quần cởi xuống. Cách Trương.